Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621 Phía Sau Màn Giả 19. Chương 621 Phía Sau Màn Giả 19. Sau lại nam nhân cùng Hạ Tịch ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thoạt nhìn còn rất hòa hợp. Chúng ta liền tiếp tục quan sát. Sau đó không nhiều trong chốc lát hai người liền tính tiền ra tới. Bọn họ ngồi thang máy đi xuống. Ta cùng Tiểu Mã không thể chạy tới tễ một cái thang máy. Cũng chỉ có thể từ thang lầu bên kia đi xuống. Ta lúc ấy nhìn định vị, phát hiện bọn họ một đường đi ngầm bãi đỗ xe. Nhưng chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, bên kia đã không có người. Ta lại xem định vị thời điểm, phát hiện mục tiêu di động không bao xa lại đột nhiên bất động. Ta nhận thấy được không đúng, khiến cho Tiểu Mã đi điều lấy ngầm bãi đỗ xe theo dõi. Ta đi định vị dừng lại địa phương xem, kết quả liền tìm đến hai cái máy định vị đều bị còn tại ngõ nhỏ. Bên cạnh còn có Hạ Tịch di động, mầm anh nghe đến đó, mày đã gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Bãi đỗ xe theo dõi nhìn đến cái gì không có. Tiểu Mã nói nhìn đến nam nhân kia mang theo Hạ Tịch đi bãi đỗ xe một góc vị trí. Nhưng góc phụ cận sở hữu theo dõi đều bị phá hủy. Cái gì đều nhìn không tới. Mà có thể chụp đến nam nhân kia theo dõi, đều chỉ có nam nhân bóng dáng. Nhìn không tới chính mặt. Liền sườn mặt đều không có. Mặt sau phỏng chừng là nam nhân kia lái xe mang theo Hạ Tịch đi rồi. Nhưng hắn rất có thể cố ý ở bãi đỗ xe bên trong theo không có theo dõi vị trí vòng đường bộ. Chúng ta vô pháp phán đoán rốt cuộc nào chiếc xe là từ cái kia trong một góc khai ra tới. Con đường theo dõi đâu? Mầm anh lại hỏi. Cha ra khả nghi chiếc xe, đặc biệt là ném xuống máy định vị phụ cận, ta cũng đã tra xét. Nam cảnh sát trả lời. Máy định vị rơi xuống vị trí phi thường hẻo lánh. Bốn phía căn bản không có theo dõi. Có thể tìm được theo dõi vị trí là ở bên ngoài phồn hoa đoạn đường. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một chiếc màu trắng minibus ở không sai biệt lắm thời gian điểm. Chiều ngõ nhỏ phương hướng khai. Nhưng không có chụp đến biển số xe, theo này tuyến tra. Mầm anh lập tức nói. Tra thời gian kia điểm bãi đỗ xe xuất khẩu theo dõi. Rời đi sở hữu màu trắng minibus nơi đi, là. Ta đã biết. Nam cảnh sát nói xong. Cắt đứt điện thoại, mầm anh đơn giản thu thập một chút trên mặt bàn các loại tư liệu. Mặc vào áo khoác đi ra ngoài, nàng cần thiết tự mình đi hiện trường nhìn một cái mới được, nàng bảo. Đảm quá. Nhất định sẽ bảo hộ Hạ Tịch an toàn. Lúc này mới qua đi mấy cái giờ, người liền ra ngoài ý muốn. Nàng trái tim giống như là bị một con vô hình bàn tay to gắt gao mà nắm giống nhau. Nàng không thể làm Hạ Tịch xảy ra chuyện. Nếu không nàng tuyệt không sẽ tha thứ chính mình. Sao Hạ Tịch đi theo Lạp Xưởng Miệng mặt sau bay hảo một trận. Trung gian Lạp Xưởng Miệng đi vùng ngoại thành một cái cũ nát khu chung cư cũ thay đổi một chiếc bình thường màu đen xe hơi nhỏ. Sau đó lại bày cong tám quải khai không sai biệt lắm hai cái giờ xe. Mới đến thành phố kế bên một nhà tên là Bóng Đêm Hội Sở. Hạ Tịch trăm triệu không nghĩ tới. Cấp Lạp Xưởng Miệng gọi điện thoại người cư nhiên ở thành phố kế bên, bất quá còn hảo. Hai cái thành thị ly đến không xa. Không có hoa lâu lắm thời gian, chỉ là Nguyệt Huy chi ảnh ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một giờ. Nàng thay đổi cái thứ ba Nguyệt Huy chi ảnh lúc sau, mới rốt cuộc nhìn đến Lạp Xưởng Miệng ngừng lại. Nếu không phải nàng nhìn xa trông rộng, trước tiên mua 30 cái Nguyệt Huy chi ảnh dự phòng, ngày mai đầu bản đầu đề khả năng chính là khiếp sợ. XX thành thị trên không lại có tiên nữ ở phi. Hạ Tịch vững vàng rơi xuống đất. Một bên tháo xuống yêu tinh cánh, một bên đi theo Lạp Xưởng Miệng hướng hội sở đi, ngồi thang máy. Đi vào lầu 3, Lạp Xưởng Miệng một đường hướng chỗ sâu nhất ghế lô đi đến. Tấu chương xong, hết chương.